Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm, chương 9, oan gia ngõ sao rộng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Van Ly, Kin, nó, hắn, Nili, Win, bàn nó, hắn ngồi hai chân để lên bàn, dựa lưng vào tường ngủ, nó ghét nhất ai mà ngủ cái tướng này. Bỏ hai cái chân thối của anh xuống cho tôi ngồi. Nó đạp chân hắn, biến, hắn giơ tay lên định đánh nó nhưng bị nó chặn lại. Anh mới là người biến, khôn hồn thì câm mồm lại đi. Nó kéo hắn ra, đi vào trong ngồi. Cô được lắm, hắn lạnh lùng, khỏi cần anh khen tôi cũng biết. Nó đẩy cặp hắn ra bên ngoài, ụp mặt xuống bàn ngủ. Ơ kìa, hoàng tử không đuổi mà còn cho nó ngồi chung nữa. Nữ 1, úp, hồ ly tinh có khác. Nữ 2, bàn Van Ly Kin, mời cô ngồi. Kin đi ra ngoài, đưa tay ý bảo Van Ly vào trong thượng tọa còn mình ngồi ở ngoài. Anh biết điều đó, Van Ly, bàn Nili, Win, vô trong đi, Win nhường chỗ bên trong cho Nili. Cô không nói gì, chỉ đi vào. Chuyện lúc sáng tôi không trách cô đâu. Win ngồi xuống ghế, tôi có xin lỗi anh à, Nili. Cô, Win cứng họng, tôi không có cháu bằng tuổi hay lớn hơn mình. Cô lấy điện thoại lên Facebook, sáu em kia im lặng đi. Cô Hương có la cũng nhỏ nhẹ chứ không dám lớn tiếng. Mình quên nói cô vịt bầu dạy môn ngữ văn nha. Reng, reng, reng, tiếng chuông ra chơi đã giải thoát cho tất cả thành viên lớp 12A9 khỏi cơn buồn ngủ, cô Hương cũng xách cặp ra ngoài. Dậy đi ăn nè Quân, không nhi, Nili khều nó, đi, nó dụi mắt tụi nó, nhảy, khỏi bàn, đi về hướng canteen trường Vi. Mày đi không sai, Kin hỏi, đi, hai thằng bạn mém xỉu trước câu trả lời của hắn, thằng này chắc sáng chưa uống thuốc, đó là suy nghĩ trong lòng của Win và Kin. Nói canteen cho có lệ, chứ phòng ăn còn hơn cả nhà hàng nữa, đồ ăn thơm phức có tất cả các loại món, không thiếu thứ nào. Tụi nó chọn đại một cái bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Mấy bà ăn gì tôi lấy cho? Van Ly hỏi, cho tôi một ly cam ép, một phần mì xào tương ớt nha. Nó, lấy cho tôi một ly xương tố dâu, một phần bò bít tết nha. Nili, ok, hai bà chờ tôi một chút, tự nhiên hôm nay mấy mắm này đổi cách xưng hô. Ôi, hoàng tử Sky, chàng là người tình trong mộng của em. Anh Kin ơi, anh là tương lai của em. Anh Win à, anh là nửa kia của em. Vâng vâng em vâng vâng. Một đám con gái bu quanh ba thằng con trai, những người đó không ai khác chính là Tam Ôn Thần. Tụi hắn đi lại bàn tụi nó ngồi xuống rất tự nhiên. Ai cho các anh ngồi đây? Nó đập bàn đứng lên. Anh yêu ơi, tụi hắn chưa kịp hồi đáp từ đâu xuất hiện mấy con nhỏ ăn mặt hở hang. Ơi, các em lại đây ngồi chung nè. Kin và Win trả lời, còn hắn thì ngồi im quan sát nó. Xin lỗi, Van Ly đi tới, giả bộ trượt tay đổ hết lên người Á Châu, thế là ly nước cam của nó không còn một giọt. Cô dám, Á Châu không chịu thua, nhỏ cầm ly nước lọc tạt vào người Van Ly. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chép tiếp sẽ ra sao đây, ai muốn biết thì. Đón xem nha, hi hi, cách chương.